Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 49, góc truyện audio.com. Chương 49, Hứa Thanh bị Lý Trường Phong toàn bộ đặt ở dưới thân, hai tay giao hòa nhấc quá đỉnh đầu, đang hơi quang hạ, Lý Trường Phong có thể thấy rõ ràng Hứa Thanh phía trước đỏ tươi hai điểm, chỉ là nhìn như vậy, hắn liền cảm thấy được chính mình miệng khô lưỡi khô, Hứa Thanh hơi hiện ra nước quang, ánh mắt lóe lên, hơi ưỡn ngực đem kia hai điểm đưa đến nam nhân bên mép. Lý Trường Phong yêu cực kỳ Hứa Thanh phần này đột nhiên xuất hiện nhiệt tình, hé miệng, môi răng từ người dưới thân cổ bắt đầu từ từ dao động xuống, đầu lưỡi chặn lại bên trái một điểm nhỏ tiểu hồng, ngậm vào, càn dỡ ngậm chuẩn bị. Trước ngực truyền tới ẩm ướt ngứa làm cho Hứa Thanh không tự chủ được ngẩng đầu lên, Lý Trường Phong liền thuận động tác của hắn đem hắn chỉnh cái điểm đỏ đều hút vào trong miệng, dùng sức gặm cắn, Hứa Thanh cắn chặt đôi môi kềm chế suýt nữa bật thốt lên một ngạt thanh, mà vẫn luôn chú ý hắn biểu tình nam nhân đã làm trầm trọng thêm nhiều lần, dùng đầu lưỡi thưởng thức hắn mũi nhọn, thậm chí còn cố ý phát ra chà chà, tiếng nước tựa hồ không nên ép Hứa Thanh phát ra một chút làm hắn hài lòng âm thanh. Từ từ Hứa Thanh có chút bất mãn với một bên an ủi, hắn thấy Lý Trường Phong, không tiếng động phát ra ý nguyện, Lý Trường Phong con ngươi lóe lên, một cái tay khác từ Hứa Thanh bên hông thượng rời, nhẹ nhàng bao hắn lại hư không một bên khác điểm, hốt khinh thường nặng nắn bóp, Hứa Thanh nhắm chặt hai mắt, đôi môi mân thành một cái tuyến, hiển nhiên đã bị Lý Trường Phong đưa vào tình trong biển. Nhưng là Lý Trường Phong lại tựa hồ có hơi không vừa lòng với như vậy đòi lấy, dùng một cái tay khác mở ra y phục của chính mình xích. Lỏa thân thể, bám vào Hứa Thanh trên người, đột nhiên tới tiếp xúc da thịt nhượng Hứa Thanh càng thêm ý động, hắn có thể cảm nhận được trên người chi nhân mỗi một nơi, không giống với Hứa Thanh trên người mềm nhũn thịt. Lý Trường Phong quanh năm làm việc nhà nông, luyện một thân ngạnh thịt, chớ nói chi là hắn còn có nhượng Hứa Thanh thèm nhỏ dãi nghĩ có được 8 khối cơ bụng. Mãi đến tận trò vui khởi động đã không sai biệt lắm thời điểm, Lý Trường Phong mới tách ra hai chân của hắn, vòng qua tại hông của chính mình, kiên cường để đã chuẩn bị xong nhập khẩu, chỉ dò vào một chút liền lui đi ra, sau đó liền đi vào một chút, liên tục nhiều lần, chuyện này quả thật dàn vặt Hứa Thanh sắp điên rồi. Hứa Thanh dùng vòng lấy Lý Trường Phong bên hông chân, tại Lý Trường Phong liền tiến vào một chút xíu thời điểm đột nhiên dùng sức hướng phía bên mình một vùng. Lý Trường Phong tận căn đi vào mang tới cảm giác thỏa mãn cùng có chút sưng làm cho Hứa Thanh triệt để quên hết trong mộng sợ hãi cùng cô độc. Cái này ở trong cơ thể hắn nam nhân, cùng hắn thân thể hợp nhất nam nhân, là trời cao cấp nơi trở về của hắn, là hắn cứu rỗi cùng ký thác. Lý Trường Phong nhìn Hứa Thanh mang theo tình dục mà hơi ửng hồng mặt ngực dùng sức phập phồng, một bên dùng sức động tác vừa cười đến gần hôn một cái môi của hắn. Làm sao, không chờ nổi. Ngày sau đó, đại thủ cũng đưa đến trong chăn, an ủi Hứa Thanh. Ngẩng đầu ưỡn ngực, tiểu huynh đệ, Hứa Thanh phát một tiếng một ngạt thanh, không nhịn được Lý Trường Phong cả người ôm chặt hơn, hai chân cũng cùng kẹp lấy Lý Trường Phong, đem chính mình hướng Lý Trường Phong trong tay đưa đi. Góc truyện audio.com. Lý Trường Phong đại thủ cường độ vừa phải vuốt ve Hứa Thanh, thân thể bắt đầu chậm chậm mà khắc sâu khế đi vào thân thể của hắn, Hứa Thanh đỡ lấy Lý Trường Phong rộng rãi vai tay khẩn liền tùng, cuối cùng không nhịn được nâng lên, ngón tay xuyên đi vào Lý Trường Phong hơi xốc xếch tóc dài bên trong. Lý Trường Phong kiên trì eo, men theo trong ký ức Hứa Thanh trong cơ thể mẫn cảm chỗ đánh tới, nhìn thấy Hứa Thanh thân thể khẩn căng thẳng, liền biết mình tìm đúng rồi địa phương, đối Hứa Thanh tà mị nở nụ cười, tiếp tục đại lực hướng về kia nơi kéo dài dùng sức. Hứa Thanh chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời chăn trước cười khẩy người mê hoặc tâm trí giống nhau, ngẩng đầu lên tại hắn bên môi ấn hạ một cái hôn. Lý Trường Phong nhân cơ hội mạnh mẽ hôn Hứa Thanh, một tầng tiếp một tầng khoái cảm, lạc lối nơi nào chỉ là Hứa Thanh mà thôi. Mã Phú Quý hôn hôn trầm trầm tỉnh lại, hắn cảm giác mình trên người như là đè ép mấy chục cân đồ vật đều sắp không thở nổi. Bất quá, này ở đâu tới heo tiếng kêu a, hừ hừ hừ hừ hô. Hừ hừ hừ hừ hừ hừ hô, to bằng cái đấu như sấm tiếng ngáy từ Mã Phú Quý bên tai truyền đến. Lẽ nào ta ngủ ở trong chuồng heo? Không đúng a, này màu sắc cũng không như a, Mã Phú Quý mất công tốn sức mở hai mắt ra, vào mắt xác thực một mảnh hồng. Khá giống lúc trước cùng mưa nhỏ kết hôn gian phòng. Ba, một tiếng, Mã Phú Quý hét thảm một tiếng, dãy dụa ngồi dậy, xoa trụ mặt của mình. Người là ai a, làm gì đánh người? Chỉ thấy một cái thịt mỡ ngang dài một đại hán, ạch không đúng, mi tâm có nốt ruồi son, đây là một. Ca nhi, trở mình, trêu đến bị trang sức đỏ thẫm giường lắc lắc, không nhịn được dùng hắn kia tiếng chuông giống như vang vọng âm thanh oán trách. Không đánh người đánh ai, sáng sớm còn có nhường hay không người ngủ. Chính mình không muốn ngủ liền cốt ra ngoài cho lão tử. bị âm thanh quen biết vừa xa lạ, thân thể dài rộng ca nhi làm cho giật mình. Mã Phú Quý tâm lý tuôn ra một cổ cường đại bất an, hắn cứng ngắc cúi đầu hơi gỡ bỏ chăn, nhìn một chút chính mình không sợ nhỏ thân thể, liền cứng ngắc nhìn một chút bên cạnh. Cự đại, ca nhi cùng chu vi một bộ tân phòng gian phòng. Mã Phú Quý cứng ngắc nuốt ngụm nước bọt, duỗi ra chiến chiến nguy nguy tay đẩy một cái người bên cạnh. Ngươi, a, lời nói đều chưa nói xong Mã Phú Quý liền bị không nhịn được Dương Tiểu Xuân nhấc theo ném ra ngoài, hung hăng đóng cửa phòng giữ lại. Cút ra ngoài, ma ma tức tức xong chưa? Trông được không còn dùng được nguyễn gà con. Mã Phú Quý thân thể trần truồng bị ném xuống đất, đau hắn là nhe răng trợn mắt, đây cơ hồ một đêm không ngủ. Mã gia phu phu nghe đến tiếng vang, vội vàng chạy vội ra. Phú Quý, ta đáng thương Phú Quý nhá. Mã A một mặt đau lòng đem Mã Phú Quý cấp dìu ngồi xuống. Trời giết này Dương Tiểu Xuân, người đây là đang lấy ra trái tim của ta tổ A. Dương Tiểu Xuân, Mã Phú Quý nghe thế tên, đau đớn trên người đều bị quên lãng, danh tự này. Không phải là hắn nghĩ tới cái kia liền mập liền xấu liền keo kiệt còn một lời không hợp liền yêu thích động thủ đánh người Dương Tiểu Xuân đi. Mã lão hán đem ra quần áo cấp Mã Phú Quý che lên, cô tay múa chân thúc giục Mã A lên, đem Mã Phú Quý dìu đến căn phòng của bọn họ. Có thể không phải là Dương gia Dương Tiểu Xuân. Ta nói ngươi a, làm sao liền say hồ đồ như thế a. Mã A ngồi xuống liền vỗ bắp đùi của chính mình tức giận nói, nhà bọn họ này là làm cái gì nghiệt nha. Góc truyện audio.com, thuần khiết ca nhi không có cưới đến, ngược lại là bị ngạnh nhét vào một cái rách nát hàng. Còn không bằng cái kia không đẻ trứng Tạ Vũ. Mã Phú Quý một đường trở về phòng nhìn trong nhà bố trí hắn còn có cái gì không hiểu. Nhưng là, hắn cho tới bây giờ cũng không thể tin được chính mình cương nhiên cưới cái kia bị nghỉ ngơi vứt bỏ Dương Tiểu Xuân. Hơn nữa hắn còn không biết làm sao sẽ thú, ai cũng không có trước đó nói cho hắn biết một tiếng. Đây coi là chuyện gì xảy ra a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, ta đây liền ra đi uống một chuyến rượu, làm sao liền. Này, ai, Mã Phú Quý tức giận quả thực không biết lấy cái gì ngôn ngữ để diễn tả. Mã A nghe xong hét lớn. Biệt đề cập với Tạ uống rượu, ngươi nếu không phải uống rượu, ngươi, nói cũng có chút không thở nổi, một bên Mã lão hán liền vội vàng tiến lên vi Mã A thuận thuận ngực. Mã Phú Quý là gương mặt oan ức, việc này hắn mới phải chẳng hay biết gì người đi. Mã A thuận quá khí sau, nhìn Mã Phú Quý dáng dấp kia càng là bực mình, này đều là chuyện gì a, đều là. Ngươi nếu không phải uống rượu say, ngươi làm sao sẽ bỏ lên trên Dương Tiểu Xuân cái kia mập ca nhi giường. Người từ trước đến giờ không phải đều yêu thích màu sắc hảo. Làm sao uống rượu say, trái lại, ta bò lên trên Dương Tiểu Xuân giường, ta, Mã Phú Quý gương mặt khó mà tin nổi, hắn là biết đến Dương gia tại trên trấn chỗ nào, nhưng là hắn liền Dương Tiểu Xuân giường cũng không biết ở nơi nào. Hắn làm sao liền lên Dương Tiểu Xuân giường, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta làm sao thượng giường của hắn, như thế nào hội mới một buổi tối thời gian liền cùng Dương Tiểu Xuân thành thân. Mã Phú Quý gầm dữ dội thanh vẫn như cụ kéo không về được đầy phòng màu đỏ mang cấp lời nhắc nhở của hắn, đã cùng Dương Tiểu Xuân cái kia khắp nơi cũng không có thể ca nhi kết hôn. Tạ ca nhi đang ở sân bên trong phơi rửa sạch quần áo tập hợp trở về. Tạ A thúc liền một mặt hỉ khí dương dương mở ra cửa viện đã trở lại. A phụ, nơi này gặp phải chuyện tốt gì sao? Cười vui vẻ như vậy. Tạ A thúc đem ba lô bỏ vào nhà bếp, đằng ra đồ vật sau, đây là trong lòng cũng thoải mái, thân thể cũng thoải mái cực kỳ. Từ Tạ ca nhi hợp cách về nhà đến bây giờ, hắn là chân chính thư tâm. Ca nhi hỏi ngươi lời nói đây, liền biết cười. Tạ A trong tay là vừa nhặt trứng gà, đây là muốn thu thập tới bắt đến trên chợ đi bán. Tạ A thúc bồi khuôn mặt tươi cười, ngồi ở mái hiên trên cái ghế đá, lấy ra thuốc lá rời từ từ làm lên. Này Mã Phú Quý kết hôn rồi. Tạ ca nhi nghe vậy, động tác trên tay dừng một chút, phút chốc sau liền tiếp chuyện vừa rồi làm, ngược lại là Tạ A cho Tạ A thúc một cái mặt đen. Quan nhà chúng ta chuyện gì? Sau đó đừng cho ta nhắc tới Mã gia. Buồn nôn, Tạ A thúc ngậm thuốc lá rời đối Tạ A lắc lắc đầu. Hắn lần này thật là hành, nhà ta tốt như vậy ca nhi không muốn cưới trên trấn cái kia keo kiệt liền yêu đánh người Dương gia ca nhi, chà, trọng khẩu vị. Dương gia ca nhi, nhưng là cái kia mới vừa bị ngưng không lâu cái kia mập mạp cái kia Dương Tiểu Xuân. Tạ A nghe đến Mã Phú Quý cương nhiên cưới người như vậy, này hứng thú cũng đi theo lên. Tạ A thúc bẹp một cái thuốc lá rời, gật gật đầu. Góc truyện audio.com, nghe nói là hôm qua Mã Phú Quý uống say, không biết thế nào liền cùng Dương gia ca nhi ngủ ở cùng một chỗ, Dương gia tới cửa cầu lời giải thích. Mã gia phu phu kia tính tình ngươi cũng biết, đó là chết không nhận kính xin cái kia. cái kia nha môn kia cái gì chơi đùa tới, là Ngô lão tam, chấm, Tạ A rất hận nói, lúc trước nếu không có hắn tại mã phía sau nhà chống nạnh, nhà hắn ca nhi cũng sẽ không hợp cách. Đúng đúng đúng, chính là một kia cẩu nuôi. Kết quả, người đoán dù thế nào? Đoán cái gì đoán, mau thả, Tạ A thúc sờ sờ mũi. Kết quả kia Dương gia không biết cái gì cùng cái kia trong nha môn sư phụ ra xé điểm quan hệ, người sư gia này người trực tiếp liền lên mã gia đương Ngô Tam cùng mã gia phu phu trước mặt nói là ngày hôm nay chính là ngày tháng tốt cải lương không bằng bạo lực. Sẽ làm việc vui cấp làm như vậy, kia mã phú quý cứ như vậy ngủ bị Dương gia ca nhi lôi kéo bầy xong đường. Tác giả có lời muốn nói, nhỏ đi Hứa Thanh trốn ở một bên chờ Lý Trường Phong tỉnh lại, Lý Trường Phong tại mất đi bên người nguồn nhiệt thời điểm liền cảm thấy được là lạ, đột nhiên vừa mở mắt quả nhiên bên cạnh không có người. Tức phụ nhi, Lý Trường Phong kêu vài tiếng, không ai ứng hắn, trong lòng cũng cuống lên, trực tiếp bao bọc mỏng quần áo liền chạy ra ngoài, giày cũng không có xuyên, Hứa Thanh ở một bên mắng thầm cũng không sợ sinh bệnh. Cách chương.